nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 228. Tải lên cùng dung hợp. Oai hô, ngươi ở làm cái gì? Như thế lỗ mãng đem Hydra bạo lộ ra. Được liên lụy có thể không chỉ là ngươi, còn có tất cả mọi người. Làm Pierce chuyển được Oai hô thông tin về, lập tức chính là một trận tức giận mắng. Đương nhiên Pierce cũng không phải thật sự phẫn nộ. Thiện ác nhân cách đã chuyển đổi hắn. Lúc này chỉ có điều là muốn nhân cơ hội bộ nói mà thôi. Hóa ra là Pierce a, người của ta truyền đến tin tức, bọn họ chịu đến tập kích. Chuyện này là sao nữa? Trong hình ảnh Oai hô, tương tự cau mày mở miệng nói. Đây là bất ngờ. Ta không nghĩ tới Captain America lại đột nhiên xuất hiện. Mà chuyện này ta đã xử lý tốt. Pierce hàm hồ nói xong, liền lập tức lại rời đi đề tài cùng những chuyện ngươi làm so ra. Chút chuyện nhỏ này căn bản không trọng yếu. Oai hô, ta chỉ muốn biết ngươi đến cùng đang làm gì. Ngươi nói đúng, tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Chitauri chủ hạm động lực nguồn năng lượng ngươi liền giữ đi. Bởi vì ta phát hiện một loại càng hiệu suất cao ổn định nguồn năng lượng. Oai hô cười nói, mà ta muốn làm vẫn luôn chỉ có một cái. Vậy thì là thực hiện Hydra mục tiêu cuối cùng. Mà ngươi hiện tại chỉ cần chờ đợi một khắc đó đến là được. Làm Oai hô nói xong, thông tin cũng tại lúc này gián đoạn. Tên khốn kiếp này, Pierce một quyền đánh vào trên bàn. Một lúc sau khi, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Fury, nhìn dáng dấp muốn từ cái tên này trong miệng dụ ra chút. Gì là không thể? Hàng không mẫu hạm bay chuẩn bị xong chưa? Đã làm tốt lên không chuẩn bị? Muốn biết đồ vật, vẫn là sau đó dùng súng chống đỡ đầu hắn hỏi đi. Fury cùng Pierce liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười. Các đơn vị chú ý, cửa máy sắp mở ra. Hàng không mẫu hạm bay lên không chuẩn bị đếm ngược tương đương. Phát thanh ở SHIELD cao ốc bên trong vang lên. Ở vào trụ sở dưới mặt đất khung đỉnh lúc này cũng chậm rãi mở ra. Ba chiếc to lớn hàng không mẫu hạm bay động cơ trước sau phát động. Từng chiếc lên tới không trung. Sau đó tập thể hướng về Hawaii phương hướng bay đi. Mà khi Fury cả đám tiến vào hàng không mẫu hạm bay cầu tàu thời gian, liền phát hiện Carter cùng Captain American đã trước một bước leo lên đến rồi. Lúc này hai người cảm giác đều rất tốt. Nếu như quên đi Captain American trên mặt sưng đỏ cùng vành mắt đen, vậy thì càng hoàn mỹ. Vì lẽ đó các ngươi cũng đã sớm phát hiện Hydra tung tích. Fury chá chết, cùng với gần nhất SHIELD bên trong các loại biến động, là các ngươi ở thanh lý Hydra nội gian. Giờ khắc này đang nghe xong Fury lời nói sau khi Captain American gật gật đầu. Đối với lời giải thích này, hắn đúng là cũng không có quá nhiều hoài nghi. Dù sao hắn tuy rằng tra được SHIELD bên trong có Hydra gian tế, nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Hydra ăn mòn. Đã đến suýt chút nữa liền đem SHIELD biến thành xà thuẫn cục mức độ. Bởi vậy ở sự tưởng tượng của hắn bên trong, lấy Fury khôn khéo, chỉ là thanh lý một nhóm nội gian tự nhiên không phải việc khó. Huống chi hiện tại tình huống này cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Bởi vì Oai hô hành vi thực sự là quá chói mắt. Vì lẽ đó các ngươi muốn đi Hawaii, thanh lý Hydra xào huyệt, có cái gì kế hoạch tác chiến sao? Có, cùng quân đội tiến hành phối hợp. Trước tiên đối với Hydra chiếm lĩnh khu vực mạnh mẽ tiến hành một làn sóng đương lượng gột rửa. Sau đó tiến hành mạnh mẽ đổ bộ. Fury không chút nghĩ ngợi nói rằng, nếu như thất bại cơ chứ? Captain American hỏi tới, vậy thì trở lại một làn sóng đương lượng tẩy đĩa. Một lần nữa tổ chức một lần mạnh mẽ đổ bộ. Có vấn đề sao? Không có. Thực sự là đơn giản sáng tỏ mà lại quen thuộc phong cách chiến đấu a, Captain American cảm thán. Nói rằng, báo cáo sơ, còn có 20 phút đến chiến trường. Tới trước đạt quân đội đã khởi xướng tấn công. Tuy rằng có Tổng thống tiên sinh mệnh lệnh, nhưng hiển hiện quân đội căn bản cũng không có dự định cùng SHIELD tiến hành hiệp đồng tác. chiến. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, ở chính diện chiến trường đánh một cái khủng bố tổ chức, còn cần SHIELD hỗ trợ. Nói ra thực sự là quá mất mặt. Mà SHIELD tự nhiên cũng vui vẻ với quân đội đi tiên phong. Fury đã mở ra thực lúc chiến đấu tiếp sóng. Ngồi ở một bên bắt đầu cắn hạt dưa. Chỉ thấy ở từng viên đạn đạo cùng máy bay luân phiên oanh tạc bên dưới. Hydra tổ chức phản kích có vẻ vô lực cực điểm. Quả thực chính là bị đè xuống đất ma sát. Chiếu cái này hình thức xuống. Căn bản không cần SHIELD ra tay. 3 giờ bên trong quân đội là có thể kết thúc chiến đấu về nhà. Nhưng rất hiển nhiên, Waiho dám to gan bại lộ. Tự nhiên là có cứng rắn hậu chiêu. Mà lúc này ở Hawaii chủ trên đảo Mona doa hỏa trong núi. Waiho xác thực ở làm chuẩn bị cuối cùng. Ở dưới chân hắn dung nham núi lửa trong hồ. Một viên màu đỏ vàng đại thụ. Chính đang khỏe mạnh trưởng thành. Khoảng cách lột xác cũng chỉ có cách xa một bước. Hawaii quần đảo núi lửa tuy rằng phóng tầm mắt toàn thế giới cũng không tính là quy mô to lớn. Nhất núi lửa quân, cũng không phải phun trào tối nhiều lần núi lửa quân. Nhưng nó nhưng có một cái thú vị đặc điểm. Chính là những này núi lửa đại thể là yên tĩnh thức phun trào. Nó bạo phát chỉ là bình tĩnh chảy xuôi dung nham. Mà sẽ không giống có chút lúc núi lửa bộc phát. Tới tập trung hủy thiên diệt địa tiết tấu. Vì lẽ đó Waiho lựa chọn nơi này. Chỉ ít không cần lo lắng. Mona doa núi lửa gặp bởi vì chịu đến không số 84 vật thí nghiệm hoạt động ảnh hưởng. Mà trực tiếp bạo phát đem bọn họ toàn bộ giết chết. Báo cáo sơ, đã không chịu được nữa. Bọn họ hỏa lực quá mạnh mẽ. Thông tin bên trong, kịch liệt lửa đạn thanh truyền đến. Mà Waiho nhưng chỉ là bình tĩnh đóng thông tin. Sau đó đưa mắt đặt ở gian phòng ở trung tâm nhất dụng cụ thí nghiệm trên. Có thể nhìn thấy này đài dụng cụ thí nghiệm mặt trên cắm đầy rất nhiều tuyến. Mà trong này rất lớn một phần tuyến. Đều cùng dung nham hồ bên trong không số 84 vật thí nghiệm cành lá tiến hành liên tiếp. Ở trong phòng thí nghiệm những nhân viên khác nhìn kỹ. Waiho đã nằm đi tới. Sau đó mang tới một cái tràn ngập đường bộ mũ giáp. Lúc này mới bình tĩnh mở miệng, bắt đầu tiến hành tải lên đi. Tải lên bắt đầu. Một bên Killian, vào lúc này ấn xuống nút bấm. Sau một khắc, kịch liệt năng lượng phun trào lên. Hết thảy năng lượng đường bộ bởi vì quá tải. Bùng nổ ra lượng lớn năng lượng đốm lửa. Mà ở trong quá trình này, Waiho cũng ở thống khổ gầm nhẹ. Có thể nhìn thấy Waiho mũ giáp trên. Từng đạo hào quang màu xanh lam nhạt chính theo đường bộ. Không ngừng tràn vào không số 84 vật thí nghiệm bên trong. À tương đương, theo Waiho cuối cùng tiếng gào hạ xuống. Thí nghiệm hoàn toàn đình chỉ. Mà khi Killian chờ nhân viên thí nghiệm đứng lên đến. Muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì lúc. Nguyên bản bình tĩnh không số 84 vật thí nghiệm. Đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu sinh trưởng. Đồng thời những người cành cây cùng bộ rễ cũng dường như xúc tu như thế. Điên cuồng nhúc nhích lên. Mà những này cành cây bộ rễ ngạch hoạt động. Cũng có cực cường mục đích tính. Chúng nó chỉ có thể sinh mệnh. Đặc biệt sinh mệnh có trí tuệ. Sau đó đem tìm tới những sinh mạng này từng cái nuốt chửng. Tất cả thí nghiệm nhân viên nhìn thấy tình cảnh này. Đều sợ hãi bắt đầu lùi về sau. Chỉ có Killian còn đứng tại chỗ. Mở ra hai tay phát sinh điên cuồng tiếng cười. Thành công tương đương. Ở Killian hô xong câu nói này sau khi. Hắn liền bị không số 84 vật thí nghiệm nuốt chửng. Cùng với hợp thành một thể. Lúc này ở Hawaii chủ đảo biên giới. Đang tiến hành một vòng oanh tạc sau khi. Quân đội đã bắt đầu tiến hành mạnh mẽ đổ bộ. Từng chiếc lưỡng thê đang lục đỉnh sông lên bờ biển. Không trung vô số lính dù cũng từ trên máy bay dường như dưới sủi cảo bình thường hạ xuống. Nhưng vào lúc này, toàn bộ hòn đảo đột nhiên rung động dữ dội lên. Từng đạo vết rách từ hòn đảo trung tâm dọc theo người ra ngoài. Oanh tương đương, mặt đất đột nhiên nổ tung. Một cái màu đỏ vàng to lớn bộ rễ đột nhiên lao ra. Vững vàng trói chặt một chiếc lưỡng thê tác chiến tàu. Xé tan tương đương. đáng sợ nhiệt độ cao vô dụng vài giây liền đem này chiếc lưỡng thê tác chiến tàu hòa tan. Mà trong đó binh lính cũng đang sợ hãi trong tiếng bị thôn phệ. Cuối cùng hóa thành một đạo hào quang màu xanh lam nhạt. Theo bộ rễ nhanh chóng truyền về hòn đảo trung tâm. Oanh tương đương ầm, tiếng nổ mạnh không ngừng truyền đến. Càng ngày càng nhiều bộ rễ xúc vươn tay ra. Liền ngay cả tầng trời thấp phi hành máy bay chiến đấu. Cũng chạy không thoát bị bắt thu hoạch vận mệnh. Tà thần A, đây rốt cuộc là cái gì? Phương xa tư lệnh hạm đội ánh mắt chính chết nhìn chòng chọc hình ảnh. Mượn trên không quay chụp hắn có thể dễ dàng nhìn thấy càng nhiều. Hawaii chủ trên đảo hai tòa núi lửa đang hoạt động. Ngay ở vừa nãy đồng thời phun trào. Lượng lớn dung nham đang điên cuồng tuôn ra. Mà tại đây dung nham bên trong. Còn có vô số bộ rễ xúc vươn tay ra. Tùy ý công kích quân đội. Coi như hắn là một cái đã tham gia càng đánh cùng bán đảo chiến tranh. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú hạm trưởng. Lúc này cũng hoàn toàn bị cảnh tượng này đè ép. Nhưng mà rất nhanh hắn thì sẽ biết. Hắn nhìn thấy điên cuồng hình ảnh kỳ thực còn chỉ là bắt đầu mà thôi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.